Lần đầu tiên tôi gặp Bùi Chấp, anh mặc một chiếc sơ mi đã bạc màu vì giặt quá nhiều, tay còn cầm khoản trợ cấp dành cho sinh viên khó khăn. Nhưng gương mặt ấy đẹp đến mức khiến người ta vừa ghen tị vừa tức giận. Thế là tôi giả vờ làm nữ sinh nghèo đầy nghị lực để tiếp cận anh. Tôi rủ anh ra quán ven đường, giữa cơn gió lạnh cắt da, ăn một bát bánh cuốn giá 5 tệ. Anh lại chở tôi trên chiếc xe điện nhỏ cũ kỹ, dạo một vòng quanh hồ vị danh ở Bắc Đại. Mọi chuyện cứ tưởng sẽ bình thường như thế, cho đến khi tôi để mắt tới viên kim cương đỏ Winston trị giá hàng chục triệu, nhưng lại bị người khác nhanh tay mua mất. Vậy mà Bùi Chấp thản nhiên rút từ túi ra một viên kim cương đỏ với sắc độ hoàn hảo, nâng cằm tôi lên rồi hôn khẽ. Tiện tay mua thôi, đừng. Tôi luôn nghe nói rằng ở khoa hóa của Lâu Miên có một thiên tài tên Bùi Chấp, không chỉ đẹp trai mà còn xuất sắc đến mức phi thường trong học thuật. Tôi không tin vào lời đồn đó, cho đến khi tận mắt nhìn thấy anh ấy. Trong đầu tôi chỉ còn lại một suy nghĩ. Tôi nhất định phải theo đuổi anh ấy. Bùi Chấp cầm trên tay một tờ đơn xin trợ cấp. Chiếc áo sơ mi trắng trên người đã ngả màu theo thời gian nhưng vẫn sạch sẽ, gọn gàng. Dưới đôi mắt đen láy như chấm mực là sống mũi cao thẳng. Ánh mắt anh lướt qua tôi hờ hững, rồi bước vào hành lang bên cạnh. Ánh trăng phủ lên người anh một lớp ánh bạc lấp lánh. Tôi dõi theo bóng dáng ấy khuất dần sau hành lang. Anh chính là Bùi Chấp sao? Một đóa hoa cao ngạo nơi vách núi, tôi nhất định phải hái xuống. Tôi nhẹ nhàng mở gương trang điểm để dặm lại son. Trong gương phản chiếu khuôn mặt tinh xảo, Kiều Diễm đang khẽ nhếch môi cười. Xách chiếc túi bạch kim đặt làm riêng, tôi hứng khởi chuẩn bị tiến lên xin WeChat thì lại thấy ở lối cầu thang có một cô gái trông gọn gàng, dứt khoát đang gọi Bùi Chấp. Hai người họ cầm một tập hồ sơ dày cộp, dường như đang thảo luận về một vấn đề học thuật nào đó. Nói cười rất tự nhiên, trông có vẻ thật tâm đầu ý hợp. Bước chân tôi bỗng khựng lại. Không phải định đi xin WeChat sao? Sao lại quay về rồi? Chu Đồng Vũ, bạn từ nhỏ của tôi, đang bận nhắn tin cho bạn gái cũng phải ngước nhìn tôi một cái. Tôi ỉu xìu cúi đầu đặt túi xuống, thất vọng dựa vào ghế dài. Có hơi tự ti. Chu Đồng Vũ bỏ điện thoại xuống, dụi tay như không tin vào những gì mình vừa nghe. Thiên kim của Vạn Hưng Group mà cũng có lúc tự ti sao? Tôi và Chu Đồng Vũ đều không học Bắc Đại. Hồi cấp 3, thành tích bết bát, ban đầu gia đình định gửi tôi ra nước ngoài du học. Nhưng nhờ có Lâu Miên giúp đỡ, hai đứa tôi cố gắng hết sức rồi cuối cùng thi đỗ vào một trường đại học liên kết quốc tế. Miên Miên luôn là người phi thường. Hồi cấp 3, cô đã giành huy chương vàng quốc gia môn hóa học, sau đó lại vào Bắc Đại. Mấy ngày liên tiếp sau đó, tôi đều đến đây chờ để ăn tối cùng Lâu Miên, nhưng không thấy Bùi Chấp xuất hiện nữa. Đến ngày tôi gần như muốn bỏ cuộc, Lâu Miên lại tan học muộn hơn một tiếng so với thường ngày. Miên Miên, sao hôm nay cậu ra trễ thế? Chu Đồng Vũ, kẻ si tình, lập tức chạy đến bên cô. Hôm nay Bùi Chấp ở tổ một viện hóa không biết vì sao lại chuyển sang nhóm bọn tớ. Do phải xác lập đề tài nghiên cứu mới nên mất chút thời gian. Bùi Chấp, mắt tôi lập tức sáng rực. Bùi Chấp chuyển sang nhóm của Miên Miên, vậy chẳng phải sau này tôi có thể thường xuyên nhìn thấy anh ấy sao? Hai tháng sau đó, tôi vẫn luôn cùng Chu Đồng Vũ đến tòa nhà hóa học chờ đợi. Cậu ấy chờ bạn gái Lâu Miên, còn tôi, chờ bóng lưng của Bùi Chấp. Tôi thở dài thật sâu, nhìn mùa xuân sắp đến mà chuyện tình của tôi vẫn còn kẹt lại trong mùa đông lạnh lẽo. Từ nhỏ tôi đã được nuông chiều, sinh ra đã ngậm thìa vàng nên chưa từng có khái niệm tự ti. Muốn gì tôi cũng dễ dàng có được. Thế nhưng chỉ cần nghĩ đến gương mặt của Bùi Chấp, gương mặt chỉ tập trung vào học thuật, tôi lại sợ rằng anh sẽ khinh thường một kẻ chỉ biết ăn chơi như tôi. Tôi đã viết tên Bùi Chấp vô số lần trong cuốn nhật ký của mình, ghi lại mong đợi, vui sướng, thất vọng. Những cảm xúc đơn phương ấy được tôi giấu kín trong từng nét bút, phong ấn chặt vào những trang giấy, chưa từng mong sẽ có ngày được hồi đáp. Ngày cuốn nhật ký bị rơi mất, tôi thậm chí còn nghĩ rằng có lẽ đó là dấu hiệu báo trước, rằng tôi nên kết thúc mối tình đơn phương vô vọng này. Tôi cứ tưởng rằng chút rung động này rồi sẽ nhanh chóng qua đi, nhưng không ngờ đốm lửa nhỏ ấy lại cháy thành một biển lửa rực rỡ. Tôi đau lòng khóa lại căn phòng chứa đầy những món đồ xa xỉ, rồi lên mạng mua vài bộ đồng phục sinh viên. Tôi xin Miên Miên thời khóa biểu của Bùi Chấp, quyết định đến Bắc Đại nghe giảng chùa. Chỉ tiếc là các lớp học ở Bắc Đại không phải muốn chen vào là được. Chỉ cần đến trễ một chút thì lớp đã đông nghịt người, có khi còn phải đứng để nghe. Để được ngồi gần Bùi Chấp hơn, tôi luôn phải đến sớm 2 tiếng để dành chỗ. Tôi không biết anh có giống Lâu Miên không, lúc bận rộn có quên ăn không, nên mỗi khi đi ngang qua chỗ ngồi quen thuộc của anh, tôi đều lặng lẽ nhét vào đó một chiếc sandwich. Tôi còn mua sách của những khóa học liên quan, chỉ cần hiểu thêm một chút thôi thì tôi cũng cảm giác như mình có thể tiến gần anh hơn một bước. Bùi Chấp luôn ngồi gần cửa sổ, lúc thì cắm cúi ghi chép, lúc lại chăm chú nhìn bảng giảng. Các bạn học xung quanh đều chăm chú nghe giảng, chỉ có tôi cúi xuống nhìn quyển vở đầy những nét vẽ nguệch ngoạc, trong lòng rối bời. Cô gái ngồi phía trước suốt ngày ngủ gật kìa. Học lớp nào vậy? Gọi là Tống Yên Nhiên. Chưa nghe bao giờ, chắc là người trường khác đến nghe chùa. Nghe chùa mà còn ngồi hàng đầu ngủ gật, chắn hết tầm nhìn người khác. Mấy tiếng xì xào khiến đầu óc mơ màng của tôi tỉnh táo ngay tức thì. Tôi vội vàng ngồi thẳng lưng, cố gắng giả vờ tập trung nghe giảng, còn vô thức co người lại để không che khuất tầm nhìn của họ. Sau giờ học, cô gái vừa phàn nàn tôi chặn ngay ở hành lang. Quần áo, giày dép trên người đều là hàng hiệu, khí chất cũng không hề tầm thường. Cô ta nhìn tôi từ đầu đến chân, ánh mắt càng thêm khinh miệt khi thấy bộ váy 200 tệ mua trên Taobao. Bạn học, nếu chỉ lên lớp để ngủ thì nhường chỗ cho người khác đi. Là sinh viên trường khác mà nghe giảng cũng không nghiêm túc, vậy thì đừng đến Bắc Đại cho thêm mất mặt. Cô ta cố ý nói lớn, thu hút ánh mắt xung quanh. Tôi vừa xấu hổ vừa lúng túng, chưa kịp mở miệng thì Lâu Miên từ một lớp khác đi ra. Cô ấy liếc tôi một cái, rồi bình thản phản bác. Lâm Diệu Diệu, nếu tôi nhớ không nhầm thì cậu cũng là sinh viên trường khác đến ké giờ giảng. Ai cũng có quyền học, mong cậu tôn trọng người khác một chút. Bị vạch trần, sắc mặt Lâm Diệu Diệu tối sầm. Cô ta cắn môi, ánh mắt đầy ghen ghét khi nhìn tôi. Cô ta đến đây chẳng phải để học, mắt cứ dính lấy Bùi Thần. Đây chẳng phải là quấy rối sao? Tôi đang cúi đầu thì bất giác ngẩng lên. À, hiểu rồi, cô ta cũng chỉ vì thích Bùi Chấp mà đến, vậy mà còn làm ra vẻ thanh cao. Tính tôi vốn nóng, máu bừng bừng dồn lên. Chúng ta cùng chung lý do, ai hơn ai kém chứ? Ít ra tôi có ghi chép, chỉ là không hiểu bài thôi. Đúng lúc tôi định mở miệng đáp trả, thì một giọng nam trầm thấp vang lên sau lưng. Cô ấy là bạn gái tôi, nhìn tôi thì có vấn đề gì sao? Không khí lập tức đông cứng. Lâm Diệu Diệu sững sờ tái mặt, Lâu Miên cũng quay đầu nhìn đầy ngạc nhiên. Còn tôi, choáng váng đến mức không kịp phản ứng. Anh vừa nói gì cơ? Tay trái ôm chồng sách, tay phải Bùi Chấp bình tĩnh đưa ra trước mặt tôi. Tôi chết đứng, đến cả trong mơ cũng chưa từng dám nghĩ đến cảnh này. Lâu Miên nhẹ nhàng đẩy tôi một cái, tôi vô thức đặt tay vào bàn tay anh. Ngón tay anh lạnh buốt, nhưng tim tôi lại nóng ran. Bùi Chấp, chẳng lẽ đây là lý do anh đổi nhóm sao? Tôi còn thí nghiệm, hai người cứ đi ăn đi. Lâu Miên khẽ cười đầy ẩn ý, sau đó rời đi. Buổi tối hôm đó, Bùi Chấp đưa tôi đến căng tin. Anh vẫn mặc áo khoác cũ, thậm chí còn rách hai lỗ nhỏ. Tôi thì bối rối đến mức bịa lý do quen ăn căng tin hơn, dù cả đời chưa đặt chân vào đây lần nào. Anh hỏi tôi muốn ăn gì, tôi lấp lửng bảo, anh ăn gì cũng được. Cuối cùng anh gọi hai bát mì chay, sợi mì còn sống, nước dùng thì nhạt nhẽo. Bùi Chấp vẫn ăn rất bình thản, còn tôi thì vừa ăn vừa muốn khóc thét. Cậu rất đói à? Tôi gọi thêm một bát nữa nhé. Anh nghiêng đầu hỏi. Tôi cứng họng, không, không cần đâu. Giữa lúc tôi còn đang hoảng loạn, anh bất ngờ gọi thẳng tên tôi. Tống Yên Nhiên. Tôi giật mình, à, sao vậy? Em nghĩ sao? Tôi chớp mắt, gì cơ? Vừa rồi tôi không đùa đâu, tôi thích em, có thể làm bạn gái tôi không? Ánh đèn trong căn tin hơi mờ, phản chiếu vào đôi mắt anh ấy, khiến nó tựa như viên lưu ly đen trong suốt được dòng nước trong gồ rửa. Tôi nhìn thấy bóng mình trong mắt anh ấy, miệng ngập ngừng hơi ngốc nghếch mà thốt ra một chữ. Được. Còn chưa kịp định thần xem mình là ai hay đang ở đâu, chuyện gì vừa mới xảy ra, Bùi Chấp đã đưa tôi đến cổng trường. Trời sân vẫn còn vương chút lạnh, tôi quay sang nói với anh ấy. Xe em đậu gần đây, em có thể tự về được. Anh mau về ký túc xá đi. Không biết từ lúc nào mà chúng tôi đã đi đến bên đường, nơi đỗ một chiếc Maserati màu bạc tím đầy kiêu hãnh. Tôi theo phản xạ thò tay vào túi định lấy chìa khóa xe, nhưng ngay lúc đó chợt nhớ ra rằng Bùi Chấp đang ở ngay bên cạnh. Tôi nhanh chóng rẽ hướng và lướt qua chiếc Maserati, sau đó đi thẳng đến một chiếc xe đạp công cộng. Quay đầu lại nhìn anh ấy, tôi nở một nụ cười đầy nghị lực. Em về trường đây, mai gặp anh nhé. Bùi Chấp bước tới, rút từ túi áo khoác ra một đôi găng tay và đeo vào tay tôi. Găng tay hơi rộng, nhưng hơi ấm từ lòng bàn tay anh ấy lan tỏa đến tận tim tôi. Giọng anh ấy khẽ bay trong gió. Được, mai anh đến tìm em. Lâu Miên có kể với em về trường của em rồi, ký túc xá của em ở tòa nào? Lâu Miên đã nhắc đến tôi với anh ấy sao? Đến, tìm tôi. Ký túc xá. Xấu hổ thay khi tôi chưa từng ở ký túc xá kể từ lúc vào đại học. Trong một khoảnh khắc nào đó tôi đã định nói thật với anh ấy. Nhưng nhìn chiếc áo khoác cũ đã rách lỗ nhỏ của anh ấy, nhớ đến tờ đơn xin trợ cấp anh ấy cầm ngày hôm đó, khiến tôi không sao mở miệng được. Thế là tôi đạp xe xuyên màn đêm, tất tả trở về căn biệt thự nhỏ của mình để thu dọn hành lý. Nằm trên giường và nhớ lại cảnh tượng ban ngày, tôi trằn trọc mãi không ngủ được. Trong khung chat, tôi do dự suốt cả buổi tối rồi cuối cùng vẫn gửi đi câu hỏi đầy hoang mang. Lúc đầu tôi thích Bùi Chấp là vì anh ấy đẹp trai. Sau này, tôi lại bị cuốn hút bởi khí chất đặc biệt trên người anh ấy. Tôi thích dáng vẻ nghiêm túc khi anh ấy nghe giảng, thích khoảnh khắc anh ấy tập trung làm thí nghiệm. Mỗi khi anh ấy chuyên chú thì thế giới dường như chỉ còn lại thứ mà anh ấy nhìn thấy. Tôi đã từng nghĩ, nếu Bùi Chấp thích tôi thì sao? Nếu trong mắt anh ấy chỉ còn lại tôi, cảnh tượng đó sẽ ra sao? Nhưng ngày này đến quá nhanh, tôi lại cảm thấy như một giấc mộng không thực. Bùi Chấp, tại sao anh ấy lại thích tôi? Đang chìm trong suy tư thì màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên. Là tin nhắn từ Bùi Chấp. Anh ấy gửi đến một bức ảnh, chụp lại dấu trang trong sách giáo khoa. Nét bút mềm mại nhưng vẫn sắc sảo khắc lên từng chữ. Trên vùng đất hoang vu của anh, em là đóa hồng cuối cùng. Nếu em tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, thì ngay lần đầu gặp em, anh đã thích em rồi. Đổi nhóm thí nghiệm cũng chỉ vì muốn được nhìn thấy em mỗi ngày. Trái tim ở lồng ngực bên trái đang đập như sấm rền. Sáng sớm, Tôi hối thúc cô giúp việc mở cửa rồi vội vàng chuyển đồ vào căn ký túc xá mà tôi chưa từng đặt chân đến. Sau khi dọn dẹp xong thì trời đã gần trưa. Chu Đồng Vũ tay xách nách mang cả đống túi hàng hiệu mà đứng dưới ký túc xá của tôi. Cái gì thế này? Sắp sang xuân rồi, stylist của cậu gửi mấy bộ đồ mới theo mùa đấy. Gửi về nhà mà cậu không có ở đó nên cô ấy nhờ tôi mang sang đây. Nặng muốn chết được, mau cầm lấy đi. Cậu cũng ác thật đấy, nói dọn về ký túc xá là lập tức chuyển ngay trong đêm luôn à? À, tôi nhớ ra rồi. Mẹ tôi từng sắp xếp cho tôi một stylist riêng, mỗi mùa đều gửi cho tôi một số bộ trang phục cao cấp đã được phối sẵn. Tối qua vội vàng quá nên tôi quên mất chưa báo với stylist là tôi đã chuyển nhà. Tôi liếc qua một lượt đống đồ. Đúng là stylist hàng đầu, thật có con mắt thẩm mỹ đỉnh cao. Hai, tình yêu, quà cáp, tôi đều có đủ. Thế này thì ai mà đỡ nổi. Tôi thò tay vào một chiếc túi nhỏ, lấy ra một chiếc vòng tay 3 tầng đính ngọc trai, ánh sáng mặt trời chiếu lên khiến nó lấp lánh rực rỡ. Đẹp quá, tôi thuận tay đeo luôn lên cổ tay. Đúng lúc này có một giọng nói vang lên gọi tên tôi. Tống Yên Nhiên. Tôi quay đầu lại, Bùi Chấp đang đi từ bên kia đường sang. Giật mình, tôi vội vàng nhét chiếc vòng tay ngọc trai trở lại túi đồ của Chu Đồng Vũ, cố gắng nặn ra một nụ cười ngoan ngoãn nhất có thể. Bùi Chấp, anh đến sớm vậy sao? Em còn tưởng anh phải đến chiều mới qua đây. Trưa nay thí nghiệm kết thúc sớm nên anh tiện đường ghé thăm em. Ánh mắt anh ấy lướt qua Chu Đồng Vũ, nhàn nhạt, tên kia lại thản nhiên đáp. Không thể nào, tối qua Miên Miên còn bảo hôm nay cô ấy bận thí nghiệm lắm mà, hai người không phải cùng nhóm sao? Bùi Chấp đột nhiên lạnh giọng, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Cậu tìm Yên Nhiên có chuyện gì? Chu Đồng Vũ với cái tính nóng nảy bướng bỉnh lại trỗi dậy. Sao? Tôi là bạn từ nhỏ của cô ấy, không có việc gì thì không thể tìm à? Đây chẳng phải là tôi đến đưa. Thấy cậu ấy sắp làm hỏng chuyện nên tôi lập tức bịt miệng cậu ấy lại. Sinh nhật Lâu Miên sắp tới rồi, Chu Đồng Vũ mua ít quà, đến tìm tôi để tham khảo ý kiến thôi. Quà? Bùi Chấp liếc mắt nhìn đống túi hàng hiệu sang trọng trong tay Chu Đồng Vũ, ánh mắt có chút suy tư. Em thích những thứ này sao? Tinh thần tôi lập tức trở nên phấn chấn. Một cô gái xinh đẹp, kiên cường và đầy nghị lực như tôi sao có thể thèm khát những thứ vật chất tầm thường này chứ? Xa xỉ, lãng phí, đáng khinh. Tôi nghiêm mặt, biểu cảm đầy chính khí. Không thích, những thứ này chẳng có gì đáng để theo đuổi cả. Vật chất chỉ là phù du, quá sức nông cạn rồi. Chu Đồng Vũ lập tức xị mặt, cậu thích đến phát điên thì có. Năm ngoái vì muốn mua hàng cao cấp, cậu còn bay hẳn sang Paris để lấy hàng kìa. Diễn, tiếp tục diễn đi. Thấy Bùi Chấp đã đến, Chu Đồng Vũ chẳng buồn nói thêm mà xoay người định rời đi. Tôi điên cuồng chớp mắt ra hiệu, cậu định mang bảo bối của tôi đi đâu đấy? Cậu ấy đáp lại bằng một cái wink đầy gian xảo, cậu đoán xem. Bùi Chấp đứng ngay bên cạnh, tôi chỉ có thể cắn răng mà nén đau lòng nhìn tên bạn trời đánh kia chậm rãi rời đi, mang theo toàn bộ số hàng yêu dấu của tôi. Trưa nay tôi cùng Bùi Chấp đến căng tin ăn cơm. Anh ấy bảo tôi cứ tìm chỗ ngồi trước, lát nữa anh sẽ mang đồ ăn qua. Trương Kiều, người vẫn luôn không ưa tôi, vừa thấy thì lập tức châm chọc đầy mỉa mai. Sao thế? Không phải cậu nói nhà giàu lắm à? Sao tự nhiên lại quay về ở ký túc xá, còn xuống căng tin ăn cơm với bọn tôi? Tôi lén lút nhìn xung quanh, may mà Bùi Chấp vẫn đang ở xa bận lấy cơm, chắc là không nghe thấy đâu. Nhìn vẻ mặt cô ta cứ như đang khiêu khích, tôi không kìm được mà đáp trả lại. Xuống trần gian trải nghiệm cuộc sống. Thế à? Cô ta cười đầy ác ý, giọng còn cố tình cao hơn, không chừng cậu chỉ là con riêng, bây giờ bị đuổi ra khỏi nhà cũng nên. Chậc, đúng là trí tưởng tượng phong phú ghê. Tôi cười nhạt, tôi chỉ đang yêu đương thôi. Cùng bạn trai trải nghiệm chút tình yêu sinh viên, có gì sai sao? Trương Kiều đảo mắt nhìn quanh bàn tôi, vẻ mặt đầy nghi ngờ, bạn trai. Hai, vốn không muốn khoe khoang đâu. Tôi mỉm cười, liếc sang phía xa nơi Bùi Chấp đang đi tới. Sinh viên Bắc Đại, Bùi Chấp. Trường tôi cách Bắc Đại không xa, mà cái tên Bùi Chấp cũng khá nổi tiếng. Tôi nhớ rõ, học kỳ trước Trương Kiều từng lướt thấy một bức ảnh chụp góc nghiêng của Bùi Chấp trên diễn đàn trường, sau đó ôm điện thoại si mê cả buổi trời. Không ngoài dự đoán của tôi, Trương Kiều lập tức cười phá lên. Sinh viên Bắc Đại, cậu nói là Bùi Thần. Tống Yên Nhiên, cậu đang nằm mơ à? Ngay lúc đó, Bùi Chấp bưng hai khay cơm bước đến với sắc mặt không mấy vui vẻ. Bạn học này, chuyện tôi yêu đương có gì buồn cười lắm sao? Anh ấy ngồi xuống bên cạnh tôi, tỉ mỉ giúp tôi sắp xếp khay thức ăn, sau đó lạnh lùng nhìn thẳng vào Trương Kiều. Trương Kiều tròn mắt sững sờ, thật sự là Bùi Chấp. Tôi phất tay ra hiệu, được rồi, đừng làm phiền bọn tôi ăn cơm nữa. Trương Kiều không cam lòng, bước đi rồi mà vẫn ngoái đầu lại liên tục. Cuối cùng ngồi xuống bàn gần đó và lén lút quan sát chúng tôi. Bùi Chấp nhìn tôi với đôi mắt sâu thẳm khó đoán. Trong lòng tôi bỗng nhiên thắt lại. Anh ấy sẽ không phát hiện ra gì đấy chứ. Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười định lấp liếm cho qua chuyện. Cô gái lúc nãy trước đây có bắt nạt em không? Sắc mặt Bùi Chấp không tốt lắm. Anh thấy cô ta không có thái độ thân thiện với em. Bắt nạt tôi? Ai cơ? Trương Kiều à? Hình như Bùi Chấp hiểu lầm rồi. Dù tôi và Trương Kiều vốn không ưa nhau, nhưng cô ta chưa bao giờ chiếm được lợi thế trước tôi cả. Tôi đâu phải kiểu thỏ con ngoan ngoãn, tôi không bắt nạt người khác đã là tốt lắm rồi. Chỉ với mấy trò trẻ con của Trương Kiều, tôi còn chẳng bận tâm nên thỉnh thoảng đấu khẩu vài câu cũng coi như chút gia vị cho cuộc sống. Ánh mắt Bùi Chấp thoáng hiện lên vẻ xót xa, anh ấy gắp liền hai miếng thịt kho tàu bỏ vào bát tôi. Tôi lập tức làm ra vẻ đáng thương không chịu nổi. Đúng vậy, mọi người đều không thích em. Nhưng mà, thịt kho tàu anh ấy gắp, ngon quá. Bàn tay anh ấy chậm rãi đưa lên đầu tôi, nhẹ nhàng xoa hai cái. Có lẽ cảm thấy xúc cảm không tệ nên anh ấy lại xoa thêm hai cái nữa. Tôi ngước lên nhìn anh ấy đầy bối rối, chỉ thấy vẻ mặt anh ấy vô cùng nghiêm túc. Không sao cả, anh thích em. Cứu tôi với. Sau khi ăn trưa xong, Bùi Chấp lại không quay về trường. Anh ấy nói. Không thể lúc nào cũng để em đi học cùng anh được. Tôi hoảng hốt. Bùi Chấp kiên quyết ba lần bảy lượt nên tôi đành phải cắn răng đồng ý. Buổi chiều có tiết quản trị học, giáo viên điểm danh theo quán tính định bỏ qua tên tôi, nhưng lại thấy tôi run rẩy giơ tay lên. Nhìn biểu cảm của cô ấy, có chút giống như vừa nhìn thấy ma vậy. Bùi Chấp ngồi ngay bên cạnh tôi, để giữ vững hình tượng nên tôi cố gắng hết sức để chăm chú nghe giảng. Nhưng đáng tiếc thật, nghe giảng chính là khắc tinh của tôi, chưa được nửa buổi tôi đã bắt đầu gật gù như gà mổ thóc. Trong cơn mơ màng xuất hiện một bàn tay nhẹ nhàng đỡ lấy tôi, để đầu tôi tựa lên vai anh ấy. Đến khi tôi tỉnh dậy, cả lớp đã không còn một ai. Tôi nhìn Bùi Chấp, Bùi Chấp cũng nhìn tôi. Xong rồi. Hình tượng nữ sinh chăm chỉ ngày đầu tiên đã sụp đổ. Chỉ nghe thấy giọng nói dịu dàng của Bùi Chấp vang lên. Tối qua nghỉ ngơi không tốt à? Em xem ghi chú đi, trọng điểm anh đã đánh dấu giúp em rồi. Tôi không biết từ lúc nào quyển sách của mình đã nằm trong tay Bùi Chấp. Lật từng trang, những nội dung quan trọng trên lớp đã được anh ấy dùng bút nhiều màu tô đậm rõ ràng. Tôi không nhịn được mà đỏ mặt, cúi đầu ngoan ngoãn đi theo sau lưng anh ấy. Lúc đi ngang qua sân bóng rổ, cả người Chu Đồng Vũ đầy mồ hôi, đang vẫy tay chào tôi. Cậu ấy thấy Bùi Chấp đi bên cạnh tôi, nghĩ đến chuyện ban ngày vẫn còn để bụng. Chu Đồng Vũ đẩy nhẹ hai tay và ném quả bóng vào lòng Bùi Chấp. Anh em, làm một trận chứ? Tôi có chút lo lắng, Chu Đồng Vũ đã chơi bóng từ nhỏ nên thể chất vượt xa nhiều người cùng tuổi. Bùi Chấp so với cậu ấy trông có phần gầy gò, tôi sợ lỡ có va chạm thì sẽ bị thương. Tôi trừng mắt nhìn Chu Đồng Vũ và định kéo Bùi Chấp rời đi, nhưng các nam sinh khác trên sân bóng cũng vây lại. Ồ, đây là bạn trai của chị Tống sao? Giao lưu thân thiện nào, làm vài hiệp đi. Người lên tiếng là thành viên câu lạc bộ bóng rổ của trường, từ khi huấn luyện quân sự năm nhất đã theo đuổi tôi. Giờ chắc thấy Bùi Chấp không vừa mắt rồi. Bùi Chấp đưa túi cho tôi, một tay nhận bóng và ra hiệu rằng không sao. Tôi lo lắng đứng bên cạnh, chỉ thấy Bùi Chấp ôm bóng rồi khẽ khuỵu gối, đột nhiên anh ấy như tia chớp lướt qua hàng phòng thủ, bật nhảy lên cao, quả bóng rơi vào rổ một cách mượt mà. Bùi Chấp khẽ siết lấy quả bóng bằng những ngón tay dài, cổ tay hơi dùng lực và lại một lần nữa ném chúng. Ba ván trôi qua, vậy mà Bùi Chấp lại chiến thắng. Chu Đồng Vũ đứng một bên không thể tin nổi, rốt cuộc ông trời đã đóng cửa sổ nào của cậu ấy vậy chứ? Tôi đứng ngoài đã sớm xem đến mức nhiệt huyết sôi trào. Vừa thấy anh ấy xuống sân, tôi không kìm được mà ôm lấy cổ anh ấy rồi hôn một cái. Bùi Chấp, quá đẹp trai rồi. Đến khi tôi nhận ra hành động này có hơi nhanh quá, thậm chí còn làm sụp đổ hình tượng của mình, tôi vội muốn giải thích với anh ấy. Nhưng đôi mắt sâu thẳm của anh ấy đã nhìn tôi. Bùi Chấp đột nhiên siết chặt eo tôi và cúi đầu xuống hôn sâu. Xung quanh vang lên hàng loạt tiếng hít khí đầy kinh ngạc, còn Chu Đồng Vũ, cái tên vô tâm vô phế đó, lại còn quay video nữa chứ. Bàn tay còn lại của Bùi Chấp lướt qua vành tai tôi, nhẹ nhàng véo một cái. Mặt tôi lập tức đỏ bừng, nhưng anh ấy vẫn trông điềm đạm lịch thiệp như cũ, chẳng chút dao động gì. Nhịp độ này thật sự nhanh quá rồi. Nhưng mà, tôi thích. Tôi đã bước vào một cuộc sống tình yêu hạnh phúc và tận hưởng nó không biết mệt mỏi. Mùa đông, tôi kéo Bùi Chấp ra quán ven đường giữa cơn gió lạnh cắt da cắt thịt, ăn một phần bánh cuốn 5 đồng. Mùa xuân đến thì anh ấy chở tôi trên chiếc xe điện nhỏ, rong ruổi quanh hồ Vĩ Minh. Cùng nhau uống ly nước thứ hai được giảm nửa giá, cùng nhau lao vào các sạp sách giảm giá, cùng nhau dạo phố, anh ấy dường như rất hiểu tôi, lúc ăn sẽ giúp tôi nhặt hết cần tây. Trà sữa luôn gọi loại 3 phần đường để tôi có thể tự lừa mình, trong đĩa lúc nào cũng có sẵn tôm hùm đất đã được bóc vỏ. Chúng tôi ngắm tuyết bay trắng trời, rồi lại thấy tuyết xuân tan chảy. Ba hôm nay đến Bắc Kinh để bàn về dự án hợp tác. Có hơi nhớ cô con gái ngoan của ba. Con đang ở đâu? Ba đã đến trước cổng trường con rồi. Lúc ba tôi thông báo rằng ông sắp giá lâm, tôi còn đang cắn dở nửa cái bánh kẹp chiên giòn. Đang định phi nhanh về ký túc xá để thay đồ, thì bỗng có một bóng dâm bao trùm bên cạnh tôi. Yên Nhiên, con đang ăn gì thế? Người đàn ông trước mặt mặc một bộ vest thẳng thớm, trông như được chăm sóc rất tốt, thoạt nhìn chỉ khoảng 30 mấy tuổi. Yên Nhiên, ba, tôi đã mất nửa tiếng đồng hồ để giải thích với ba rằng tôi thật sự không bị tổ chức xã hội đen nào khống chế. Ba, chẳng lẽ ba không thấy bây giờ con trông giản dị và tích cực hơn sao? Ông gật đầu, tốt lắm, nhưng cũng khá tả môn đấy. Tôi chui vào xe và mở trần sao để đếm sao băng, không tin thì thôi. Ba tôi bảo tài xế lái xe, rồi nghiêng đầu nhìn tôi, lát nữa đi gặp chú Giang với ba. Ba với chú ấy bao nhiêu năm không gặp rồi, nhớ năm xưa. Tiệc tùng của mấy ông già thì có gì mà đi. Tôi nhíu mày, không đi. Về ba đặt cho con một chiếc túi Hermes phiên bản đặt riêng. Ba tôi như thể nắm chặt nhược điểm của tôi, cười rất đắc thắng. Tôi lập tức nở nụ cười cho con hòa thuận, đã đi ơi, điểm đến của chúng ta là đâu thế? Đây là chú Giang của con. Ba tôi nhiệt tình giới thiệu, khiến tôi không hiểu nổi. Lúc nhỏ chú ấy từng bế con đấy, còn nhớ không? Tôi giữ vẻ mặt đoan trang, mỉm cười. Cảm ơn, không nhớ. Yên nhiên lớn thế này rồi à? Chú Giang nheo mắt, khóe miệng khẽ nhếch lên. Con trai chú lớn hơn con 2 tuổi, cũng đang học ở Bắc Kinh. Hay là chú giới thiệu hai đứa quen nhau nhé? Tôi vừa định khéo léo từ chối thì ba tôi đã cười rồi nháy mắt với tôi, chiếc Hermes của con đấy. Không tiện làm ba mất mặt trước người ta, tôi đành để lát nữa mới nói thật với ba về chuyện của Bùi Chấp. Bằng không, những buổi gặp gỡ bề ngoài là thăm hỏi chú bác, thực chất là tiệc xem mắt như thế này, chẳng biết sẽ còn diễn ra bao nhiêu lần nữa. Bùi Chấp mà biết thì chắc sẽ buồn lắm. Ba tôi và chú Giang trò chuyện qua lại trên bàn ăn, câu được câu mất. Phải nói là tình anh em thắm thiết. Rượu vào lời ra, chuyện cuối cùng lại dẫn đến con cái hai nhà. Tôi còn chưa gặp mặt người ta, hai ông ấy đã bàn bạc cứ như thể tôi và cậu ta là trời sinh một cặp, như thể ngày mai phải lập tức đính hôn vậy. Vừa nói, ba tôi vừa cùng chú Giang tưởng tượng ra viễn cảnh về già hai ông sẽ nghỉ hưu, sau đó sẽ rủ nhau đi du lịch. Xin hỏi, hai người đã bắt đầu gọi nhau là thông gia rồi, vậy có ai hỏi ý kiến tôi chưa? Không phải hai người cưới nhau, có thể tôn trọng một chút ý kiến của tôi không? Làm ơn, làm ơn. Chú Giang bấm số gọi điện, đại khái là muốn giới thiệu con gái của bạn cho con trai mình. Đầu dây bên kia đáp lại ngắn gọn. Học hành, bận lắm. Rồi cúp máy ngay. Chú Giang lúng túng nhìn tôi. Cái này, nó nói bận học lắm. Tôi mỉm cười bảo không sao, nhưng trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm. Dùng lý do này để từ chối, tám phần là cũng không có hứng thú với tôi. Nhưng không hiểu sao mà giọng nói đó nghe có chút quen tai. Trên đường về trường, ba tôi vẫn cố gắng thuyết phục. Yên nhiên, bây giờ con có thể yêu đương rồi, ba không phản đối. Hay con xem thử ảnh con trai chú Giang rồi quyết định. Tôi giơ tay từ chối, nhìn thêm một giây cũng là bất kính với Bùi Chấp. Ba, con đã có bạn trai rồi. Ba tôi sững người một lúc, sau đó mắt sáng rực lên. Tên gì? Có ảnh không? Năm nay bao nhiêu tuổi? Đang làm gì? Anh ấy cũng là sinh viên, mặc dù điều kiện gia đình có thể hơi kém một chút, nhưng là bác. Không được, ba không đồng ý. Ba không cho phép con đưa một thằng nhóc nghèo nàn vào cửa nhà mình. Ba tôi kịch liệt phản đối. Anh ấy là học thần của Bắc Đại, bây giờ chưa có thì sau này cũng sẽ có. Con còn là học rốt đây này, người ta không chê con là may rồi. Bắc Đại thì sao? Con trai chú Giang cũng là Bắc Đại. Tống Yên Nhiên, ba nói cho con biết, ba không cho phép con cưới một thằng nhóc nghèo nàn, chẳng lẽ con muốn sống cảnh đi đào rau dại suốt 18 năm sao? Ba tôi nghĩ đến chuyện lẽ ra con gái mình có thể quen biết con trai người anh em chí cốt, vậy mà giờ bị một thằng nhãi vô danh đoạt mất, sắc mặt lập tức méo mó tức giận. Ba, con khuyên ba bớt xem Dujin lại đi. Suốt đường đi, tôi đấu trí đấu dũng với ba, đến khi thấy cổng trường thì tôi vội hét lên bảo tài xế mở cửa, như một cơn gió lao thẳng vào trường chạy trốn. Vừa về đến ký túc xá, tôi đã nghe thấy mấy cô bạn cùng phòng đang thì thầm bàn tán gì đó, thỉnh thoảng còn lén liếc nhìn tôi. Trương Kiều lắc lư ngồi xuống ghế, vẻ mặt đầy khiêu khích. Nhìn cô ta thế này, chắc lại muốn giở trò gì rồi. Từ lúc tôi chuyển về ở ký túc xá, cô ta luôn cố gắng dựng lên mấy câu chuyện drama liên quan đến tôi. Chẳng hạn như tôi là con riêng bị đuổi khỏi nhà. Thực ra, từ năm nhất đại học thì tôi hầu như không về ký túc xá, nên cũng không có mấy giao lưu với bạn cùng phòng. Nhưng chẳng hiểu sao Trương Kiều lại cứ thích đối đầu với tôi. Cứ như thể chỉ cần tôi không vui thì cô ta mới vui được vậy. Trùng hợp ghê, tôi cũng thế. Thấy tôi quay lại, Trương Kiều giả vờ thở dài một cách khoa trương. Tống tiểu thư đây là vừa đi hẹn hò với tài tử Bắc Đại về sao? Cũng không ngờ Tống tiểu thư lại để mắt đến một thư sinh nghèo đấy. Nói xong, cô ta lại che miệng làm bộ kinh ngạc. Ồ, xin lỗi nhé. Quên mất bây giờ cô không còn là tiểu thư nữa rồi. Bị đuổi khỏi nhà rồi sống trong ký túc xá thế này có quen không? Tôi đặt túi xuống ghế, mặt không cảm xúc nhìn cô ta. À đúng đúng, nếu Trương tiểu thư thấy tôi ở ký túc xá không quen, vậy thì giúp tôi mua một căn biệt thự nhỏ ngoài trường đi. Còn nữa, nếu Trương tiểu thư thấy ở ký túc xá khổ sở như vậy, thì đúng là hai năm nay cũng làm khó cô rồi. Mặt Trương Kiều lập tức xa sầm, biểu cảm cô ta hơi méo mó, ánh mắt đầy u ám. Tống Yên Nhiên, đừng có mà đắc ý quá. Vậy cô làm tôi thất ý đi. Tôi chẳng bận tâm nên ngồi xuống chỗ của mình nhắn tin cho Bùi Chấp. Nhắn liên tiếp mấy tin nhưng Bùi Chấp vẫn không trả lời. Ngược lại, nhân viên của Winston lại gửi tin nhắn cho tôi, nói rằng viên kim cương đỏ tôi đã để mắt đến trước đó đã bị người khác mua mất rồi. Tôi lập tức bật dậy khỏi giường, liên tục gửi tin nhắn xác nhận lại. Viên kim cương đó là viên đá có tông màu đẹp nhất mà tôi từng thấy trong vài năm gần đây. Vì dạo này ở ký túc xá nhiều, lại thêm chuyện bất ngờ với Bùi Chấp, nên tôi vẫn chưa có cơ hội mua. Viên kim cương đỏ đó là hàng hiếm, có giá trị sưu tầm lên đến hàng chục triệu. Tôi không ngờ lại có người ra tay nhanh hơn mình. Đang thất vọng, điện thoại lại hiển thị một tin nhắn mới. Yên Nhiên, bọn tớ đang ở nhà hàng Sơn Quang Thủy Sắc, Bùi Chấp sắp bị chuốc xe rồi. Lô Miên đột nhiên nhắn tin cho tôi, nói rằng có một nhóm từ dự án doanh nghiệp mời nhóm thí nghiệm hóa học của họ đi ăn. Đến nơi mới phát hiện ra, thực chất bên kia chỉ nhắm vào một mình Bùi Chấp. Chưa bàn đến mấy câu bóng gió mỉa mai, họ còn liên tục ép anh ấy uống rượu. Tôi hỏi thêm thông tin về công ty đó, tra cứu một chút thì phát hiện đó chính là công ty của nhà Trương Kiều. Tôi quay sang nhìn Trương Kiều đang ngồi trên ghế xem phim, mặt lạnh tanh. Cô nhìn tôi làm gì? Là cô sắp xếp người gây khó dễ cho Bùi Chấp. Trương Kiều tạm dừng máy tính bảng, thản nhiên nhún vai và làm ra vẻ vô tội. Sao có thể gọi là gây khó dễ được? Chẳng qua tôi chỉ giúp bạn trai cô có thêm tài nguyên công việc trong xã hội thôi mà. Tống Yên Nhiên, đừng có nhìn tôi với cái vẻ mặt đó. Bùi Chấp sắp ra trường đi làm rồi, mà cô thì chẳng giúp gì được cho cậu ta cả. Công ty nhà tôi vừa hay có một dự án, đãi ngộ cũng không tệ. Chẳng phải nói Bùi Chấp rất nghèo sao? Khoản tiền từ dự án này đối với cậu ta cũng xem như là một món hời đấy. Tôi cầm chìa khóa xe Maserati trong ngăn kéo lên, lúc đi ngang qua chỗ Trương Kiều, tôi đạp mạnh vào chân ghế cô ta khiến cô ta mất thăng bằng, ngã ngồi xuống đất. Vậy thì cảm ơn Tổng Giám đốc Trương đã ban thưởng 3 đồng 5 các nhé. Tôi lạnh lùng liếc nhìn cô ta một cái. Có vẻ như đây là lần đầu tiên Trương Kiều thấy tôi tức giận đến mức này. Cô ta vốn định gào lên, nhưng chỉ há miệng mà không thốt ra được lời nào. Bùi Chấp này, những người cùng khóa ở trường cậu giờ này đáng lẽ phải nhận offer đầy tay rồi đúng không? Sao tôi nghe nói cậu vẫn chưa có tin tức gì thế? Cháu gái tôi nói cậu rất xuất sắc, chỉ là điều kiện gia đình hơi kém một chút. Không sao cả, tôi là Trương Thừa Bình, cứ gọi tôi là chú Trương. Sau này đi theo chú Trương, nhất định không để cậu thiệt thòi đâu. Lần này có một dự án, cậu thử xem sao. Rượu này thơm lắm, chắc cậu chưa uống bao giờ nhỉ. Nào, thử đi. Trương Thừa Bình chẳng hề cho Bùi Chấp cơ hội nói chuyện, nhìn có vẻ đang tông bốc nhưng ẩn ý bên trong thì chẳng có chút thiện ý nào. Tôi đứng ngoài cửa nhỏ giọng dặn dò nhân viên phục vụ vài câu, rồi cố nén cơn giận đẩy cửa bước vào. Trương Thừa Bình đang tỏ vẻ thân thiện với Bùi Chấp, tôi nhếch môi cười mà như không cười. Chú Trương, rượu gì thơm vậy? Cháu cũng muốn thử xem sao. Ánh mắt trong phòng lập tức đồng loạt đổ dồn về phía tôi, bao gồm cả Bùi Chấp. Tôi có chút chột dạ tránh ánh nhìn của anh ấy, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh và kiêu ngạo, nhìn thẳng vào Trương Thừa Bình. Trên đường đến đây, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Dù sao sớm muộn gì cũng phải nói với ba tôi, với tính cách thích hóng chuyện của ông ấy, sớm muộn gì cũng sẽ điều tra Bùi Chấp đến tận chân tơ kẽ tóc. Thay vì để ba tôi bóc trần rồi khiến tôi trở tay không kịp, chi bằng tôi tự mình nói trước với Bùi Chấp. Chỉ là, không biết sau khi anh ấy nhận ra tôi và hình tượng ngoan ngoãn, nghe lời trong mắt anh suốt mấy tháng qua hoàn toàn không giống nhau, anh ấy sẽ có phản ứng gì? Cháu là ai? Tôi cười nhẹ, chú Trương mời bạn trai cháu ăn cơm, sao lại không gọi cháu? Cháu là Tống Yên Nhiên. Trương Thừa Bình nghe thấy tên tôi thì sững lại, hiển nhiên là Trương Kiều bình thường nói xấu tôi không ít. Mặt ông ta cứng đờ, rõ ràng không có ý định để tôi ngồi xuống. Tôi chẳng buồn để tâm, tự mình đi đến trước mặt ông ta rồi cầm ly rượu được gọi là hảo tử lên, tự rót cho mình một ly. Nhấp một ngụm thì tôi nhíu mày, khẽ ho hai tiếng, chú Trương, rượu này, cũng bình thường thôi. Sắc mặt Trương Thừa Bình đen đi một nửa, ông ta nói tôi chỉ là một con nhóc không biết thưởng thức rượu, đừng có lãng phí. Thế à, tôi bấm chuông gọi nhân viên. Hai nhân viên phục vụ bước vào, tay nâng một hộp rượu lụa đỏ tinh xảo, cô Tống, đây là rượu cô gửi tại quán, bây giờ có muốn mở không à? Trương Thừa Bình nghển cổ nhìn. Trong hộp lụa đỏ yên lặng nằm một chai Romani Conti. Ông ta hít sâu một hơi, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Tôi mỉm cười nhìn nhân viên phục vụ, đổi phòng khác đi. Nhân viên lập tức gật đầu cung kính, cô là khách VIP của quán, chúng tôi đã giữ phòng riêng cho cô từ trước rồi. Tôi nháy mắt với Lâu Miên, người nhanh chóng ra hiệu cho các bạn cùng bàn di chuyển sang phòng mới. Tôi hơi hồi hộp đưa tay về phía Bùi Chấp. Anh ấy vẫn luôn ngồi yên lặng bên cạnh, không hề tỏ ra chút ngạc nhiên nào trước hình tượng hoàn toàn khác biệt của tôi. Tôi cẩn thận lén nhìn anh ấy một cái, nhưng lại chạm phải ánh mắt sâu thẳm của anh ấy. Anh ấy đứng dậy và nắm lấy tay tôi, giọng nói ấm áp vang lên từ phía trên đầu, đi thôi. Khi đi đến cửa, tôi đột nhiên quay đầu nhìn về phía Trương Thừa Bình, người đang định bước theo. Cô nhóc, hôm nay cô có thể dẫn bạn trai mình rời khỏi đây, nhưng nếu hai người từ chối công việc này, tôi có thể khiến hai người không tìm được công việc tiếp theo. Bị mất mặt trước mọi người nên sắc mặt Trương Thừa Bình trông vô cùng khó coi. Tôi khựng bước lại, hơi ngẩng cằm và liếc mắt nhìn ông ta, ngọc tốt sẽ không bao giờ bị vùi lấp. Tôi tin vào năng lực của bạn trai mình, không nhận anh ấy là tổn thất của công ty ông, chứ không phải của anh ấy. Còn nữa, chú Trương, khi nói câu này, chú thực sự chưa từng nghĩ đến một chuyện sao? Tổng giám đốc của tập đoàn Vạn Hưng, cũng họ Tống. Trương Thừa Bình giữ người một thoáng, không dám tin mà đánh giá tôi từ trên xuống dưới. Phục vụ, vừa rồi phòng này đã tiêu bao nhiêu tiền? Người phục vụ cúi người trả lời, 2.000 bạc. Tôi cố tình bật cười khẽ, Chú Trương, còn chưa đến mức tiêu chuẩn tối thiểu nữa đó. Thôi vậy, tôi dẫn bạn bè đến phòng tôi hay dùng đây. Trước khi rời đi, tôi lấy từ trong túi ra 500 tệ mà đặt xuống trước mặt Trương Thừa Bình. Cảm ơn chú Trương đã tiếp đón chu đáo. Một chút tiền boa coi như cảm ơn vì tối nay đã vất vả chăm sóc cho Bùi Chấp nhà tôi. Còn chuyện công việc của anh ấy thì không phiền chú phải lo. Không đợi ông ta kịp lên tiếng, tôi thản nhiên đặt tiền xuống mà mặc kệ sắc mặt ông ta tái mét, sau đó kéo tay Bùi Chấp chạy đi. Tôi phải nín cười suốt cả đoạn đường. Những người khác đã vào phòng ngồi trước, tôi thì kéo Bùi Chấp ra cuối hành lang cười đến không thở nổi. Đôi mắt anh ấy lặng lẽ nhìn tôi, như thể phản chiếu toàn bộ niềm vui, nỗi buồn, giận hờn của tôi trong đó. Dần dần, tôi cười không nổi nữa. Nhìn khuôn mặt bình tĩnh của anh ấy, ngược lại tôi bắt đầu cảm thấy hoảng hốt. Xong rồi, bản chất của tôi hoàn toàn bị lộ rồi. Ban đầu tôi chỉ cố ý tạo hình tượng một nữ sinh nghèo khổ nhưng đầy nghị lực để tiếp cận anh ấy, không ngờ càng ngày tôi lại càng nhập vai quá sâu, đến mức giờ cũng chẳng biết phải thú nhận thế nào. Vừa nãy nhìn qua, Bùi Chấp tuy nghèo nhưng không hề ngốc. Chắc anh ấy cũng nhận ra tôi có điều gì đó rất không đúng. Hơn nữa, danh tiếng của chủ tịch tập đoàn Vạn Hưng quá lớn, chỉ cần anh ấy liên tưởng một chút, e rằng mọi chuyện đã rõ ràng hết rồi. Toang rồi, toang rồi. Liệu anh ấy có nghĩ tôi chỉ đang đùa bỡn với anh ấy không? Trời đất chứng giám, tôi thật lòng mà. Tôi vừa định lên tiếng giải thích, em không cố ý giấu anh. Bùi Chấp cắt ngang và đưa điện thoại ra trước mặt tôi, người đàn ông này là ai? Trên màn hình là một bức ảnh. Người đàn ông trong ảnh mặc vest, quay lưng về phía ống kính, dù chỉ là một bóng lưng nhưng vẫn toát lên vẻ nghiêm nghị, kiêu hãnh. Bên cạnh là một cô gái cầm chiếc bánh kẹp, tươi cười rạng rỡ khoác tay ông ta, bước lên một chiếc Rolls Royce. Tôi ngẩng đầu nhìn Bùi Chấp. Ánh mắt anh ấy hạ xuống, không mang quá nhiều cảm xúc, nhưng tôi lại có cảm giác như bầu trời trước cơn giông bão. Nhìn kỹ hơn, dường như vành mắt anh ấy hơi ửng đỏ. Não tôi bắt đầu là: bức ảnh này ai gửi cho anh? Anh ấy đưa điện thoại cho tôi. Tôi nhìn lướt qua tin nhắn, khóe miệng co giật. Lại là Trương Kiều. Không biết bằng cách nào cô ta có được WeChat của Bùi Chấp, nhưng tin nhắn đầu tiên cô ta gửi chính là: Bùi thần, em không biết có nên nói hay không. Không biết thì câm mồm đi. Bùi Chấp không trả lời, nhưng thấy cô ta gửi liên tục một đống tin, đến cuối cùng còn chỉ đích danh tôi rằng ngoại tình, cặp kè với đại gia, thì anh ấy mới chấp nhận lời mời kết bạn. Sau đó, cô ta gửi bức ảnh kia. Tôi cúi đầu nhìn bức ảnh với vẻ mặt phức tạp, rồi lại ngẩng lên nhìn Bùi Chấp. Vừa định nói gì đó thì anh ấy bỗng ôm chặt lấy eo tôi. Anh có chỗ nào không tốt sao? Anh ấy ôm rất chặt, đến mức nói chuyện cũng khó khăn. Tôi khẽ đẩy anh ấy ra, chỉ thấy sắc mặt anh ấy càng thêm tổn thương. Á, cái này, tình huống quái gì vậy? Bùi Chấp sẽ không thực sự tin chuyện đó chứ? Thiên tài hóa học Bùi Đại Thần à, yêu đương thật sự có thể làm giảm IQ sao? Tôi lặng lẽ lấy điện thoại mở bức ảnh lên. Trong ảnh là tôi và ba tôi đang cười toe toét sát bên nhau. Ừm, tôi ra hiệu cho anh ấy xem bức ảnh, rồi chỉ vào bóng lưng trong điện thoại anh. Đây là ba em. Ánh mắt u ám ban đầu của Bùi Chấp khựng lại. Bầu không khí căng thẳng như cơn bão sắp ập đến kia trong chớp mắt hóa thành làn gió xuân dịu dàng. Bàn tay ấm áp của anh ấy khẽ xoa lên đầu tôi, ngoan lắm. Tôi lập tức xù lông, giơ nanh múa vuốt. Bùi Chấp, lúc nãy anh định lên án em sao? Anh dám tin lời một người lạ rồi định chất vấn em à? Khủng hoảng niềm tin rồi. Hóa ra tình yêu của chúng ta chỉ là một nắm cát rời rạc. Thực ra lúc này tôi chột dạ muốn chết, nhưng phải cảm ơn Trương Kiều đã cho tôi một cơ hội mượn cớ mà diễn kịch. Như vậy thì Bùi Chấp chắc sẽ bớt để tâm đến chuyện tôi giấu anh ấy rồi, đúng không? Tôi giả vờ giận dỗi, nhưng thực chất len lén quan sát sắc mặt anh ấy. Anh im lặng rất lâu khiến tôi bắt đầu thấy lo lắng, cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng dò hỏi. Em thật sự không cố ý giấu anh đâu. Ánh mắt Bùi Chấp chợt trở nên dịu dàng, anh nhẹ nhàng nâng mặt tôi lên rồi đặt một nụ hôn lên trán. Tình yêu không có vật chất thì chỉ là cát bụi, nhưng chúng ta thì không. Sau đó anh chậm rãi lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn. Tôi mở to mắt, không phải vì bất cứ điều gì khác, mà vì viên kim cương đỏ trên chiếc nhẫn trông quá quen thuộc. Đây chẳng phải viên kim cương đỏ Winston mà tôi ngày đêm mong nhớ sao? Chỉ là mua bừa thôi, không biết em có thích không? Đừng chê nhé. Tôi đưa tay che miệng, im lặng hét lên trong lòng. Viên kim cương đỏ rực rỡ với sắc độ hoàn mỹ, nó nằm trên đầu ngón tay Bùi Chấp, trông như một đóa mai đỏ điểm giữa trời tuyết. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, dịu dàng đeo chiếc nhẫn lên ngón áp út. Một bàn tay to lớn bất ngờ tóm lấy cổ áo của Bùi Chấp. Thằng nhóc thối, ai cho cậu cầu hôn con gái tôi hả? Tôi phản ứng cực nhanh, lập tức đeo nhẫn vào tay, bước lên chắn trước mặt Bùi Chấp. Lão Tống, không được lớn tiếng với Bùi Chấp như thế. Không biết ba tôi có thực sự bị tôi dọa hay không, ông ngẩn ra, rụt tay lại. Cậu tên gì? Bùi Chấp. Bùi Chấp ngẩng đầu, ngoan ngoãn gọi, cháu chào chú Tống ạ. Còn chưa kịp nghĩ ra lời lẽ để bảo vệ tình yêu của mình, thì ba tôi đã lập tức xoay 180 độ, tỏ ra thân thiết ngay. Ba tôi ngỡ ngàng, cậu là Tiểu Bùi. Ơ kìa, chẳng phải Tiểu Bùi sao? Ôi chao, Tiểu Bùi lớn thế này rồi cơ à? Ông lướt qua tôi, đánh giá Bùi Chấp từ đầu đến chân, nhìn ngoài đời còn đẹp trai hơn trong ảnh bố cậu gửi cho chú đấy. Tiểu Bùi sao lại ở đây thế? Hôm nay không có tiết à? Tốt, tốt lắm. Ba tôi đi vòng quanh Bùi Chấp, soi dép anh ấy từ mọi góc độ, lẩm bẩm như một bà thím đầu ngõ. Tâm trạng tôi vô cùng phức tạp, hai người quen nhau à? Ba tôi nhìn tôi như thể tôi đang nói chuyện gì kỳ quặc, đây chẳng phải con trai của chú Giang sao? Ba tôi vỗ vai tôi đầy hài lòng, rồi lại vỗ vai Bùi Chấp. Được rồi, sau này là người một nhà cả. Chú không ở đây cản trở hai đứa nữa. Trước khi đi, ông còn nháy mắt ra hiệu với tôi, thằng nhóc này được đấy. Mau nắm chặt vào. Tôi kinh ngạc nhìn Bùi Chấp, lại thấy anh đột nhiên có vẻ né tránh ánh mắt tôi một cách đáng ngờ. Khoảnh khắc đó, tôi có cảm giác cả thế giới dường như sụp đổ. Đầu tôi trống rỗng, nhìn viên kim cương đỏ trên tay, rồi lại nhìn Bùi Chấp trước mặt. Anh nhẹ nhàng bước lên một bước, giọng nói thận trọng. Yên nhiên, khoảng thời gian này chúng ta đã rất hạnh phúc, đúng không? Dù anh cũng giấu em sự thật, nhưng chẳng phải em cũng che giấu thân phận tiểu thư nhà họ Tống sao? Chúng ta huề nhau, được không? Anh ấy rất kiên nhẫn dỗ dành tôi. Thấy tôi im lặng không nói gì, anh ấy bắt đầu lo lắng. Một lúc lâu sau, tôi chậm rãi hỏi điều khiến tôi băn khoăn. Tại sao anh họ Bùi? Bùi Chấp khẽ cười, anh theo họ mẹ. Tại sao quần áo anh lại rách thế này? Tôi chỉ vào vết thủng nhỏ trên gấu áo anh ấy. Bùi Chấp bật cười bất đắc dĩ, làm thí nghiệm bị cháy. Được thôi, tôi mím môi nhìn anh, còn điều gì nữa anh giấu em không? Bóng dáng anh ấy phủ lấy tôi, bàn tay anh nắm chặt lấy tay tôi, lòng bàn tay thật ấm nóng. Ừm, thật ra lần đầu tiên gặp em, anh đã thích em rồi. Em biết mà. Đúng rồi, lần đầu tiên gặp anh, em còn thấy anh đang cầm đơn xin trợ cấp sinh viên nghèo đấy. Cái đó là của Lâu Miên. Lần đầu tiên anh gặp em không phải lúc đó, mà là hơn một năm trước. Tôi trợn tròn mắt mà không dám tin. Hơn một năm trước, Bùi Chấp, anh có âm mưu từ lâu rồi. Anh sớm đã biết thân phận của em, nhưng cứ nhìn em diễn trò suốt có đúng không? Bùi Chấp kiên nhẫn dỗ dành tôi, anh ấy nói thật ra chỉ gặp tôi một lần từ hơn một năm trước, nhưng sau đó chưa từng gặp lại. Anh ấy sớm đoán được gia cảnh tôi không tệ, chỉ là không biết ba tôi chính là chú Tống mà anh ấy quen biết. Anh ấy ôm lấy tôi và hôn nhẹ một cái, nhưng đúng lúc này điện thoại anh ấy đột nhiên có cuộc gọi video đến. Bùi Chấp cười, giới thiệu với tôi, ba anh. Anh ấy ấn nhận cuộc gọi, trên màn hình lập tức hiện lên gương mặt của chú Giang. Nhìn thấy con trai mình làm hỏng một mối hôn sự tốt, giờ lại ôm một cô gái khác trong lòng, cái gì đây? Chẳng lẽ tiểu thư nhà họ Tống không tốt sao? Vừa xinh đẹp, vừa ngoan ngoãn. Không được, con dâu của ông nhất định phải là Tống Yên Nhiên. Chú Giang mặt mày u ám, trầm mặc mấy giây để tìm từ ngữ thích hợp, nhưng cuối cùng vừa mở miệng đã định, chửi ầm lên. Mặt tôi đỏ bừng, vội vàng thoát khỏi vòng tay của Bùi Chấp, hướng về phía màn hình chào hỏi, chú Giang, chào chú ạ. Chú Giang sững sờ mất vài giây, sau đó khuôn mặt vốn nghiêm nghị bỗng chốc bừng sáng, tràn đầy sức sống. Cháu là Yên Nhiên sao? Ba, bạn gái con thế nào? Bùi Chấp cười đầy ôn hòa. Chú Giang bên kia màn hình cười đến mức hở cả lợi, liên tục nói ba tiếng tốt. Tốt, tốt, rồi giục Bùi Chấp nhanh chóng đưa tôi về nhà gặp mẹ anh ấy. Cuộc gọi kết thúc, Bùi Chấp nhìn tôi, đôi mắt anh ấy còn mê hoặc hơn cả màn đêm ngoài kia. Nghe rõ rồi chứ? Bao giờ thì theo anh về nhà? Phiên ngoại, Bùi Chấp. Một năm rưỡi trước, Tống Yên Nhiên mặc một chiếc váy đỏ, cô ấy ngồi dưới tòa nhà thí nghiệm. Đường cắt may gọn gàng càng tôn lên dáng người cao gầy, cân đối của cô ấy. Đôi mắt cô ấy trong sáng nhưng lại rất rực rỡ, như thể chứa đựng ánh sáng vô tận. Bùi Chấp nhìn đóa hồng đỏ rực dưới tòa nhà, trái tim đập dồn dập đến mức không thể kiểm soát. Anh muốn biết tên cô gái ấy, nhưng từ đó về sau lại chưa từng gặp lại lần nào. Mãi đến một năm sau, anh lại lần nữa nhìn thấy đóa hồng đỏ dưới tòa nhà thí nghiệm. Lúc ấy, anh tình cờ gặp Lưu Sảng của nhóm 2, thuận miệng hỏi một câu, mới biết cô gái đứng bên ngoài là bạn của Lâu Miên, thường đến chờ Lâu Miên cùng đi ăn. Trong lòng Bùi Chấp bỗng gợn lên một tia suy nghĩ. Anh nhanh chóng hoàn thành đề tài nghiên cứu đang làm, rồi xin với giáo sư chuyển sang nhóm 2. Lần nữa nhìn thấy Tống Yên Nhiên, phong cách ăn mặc của cô ấy đã hoàn toàn khác trước đây. Nhưng dù cô ấy không còn vẻ hào nhoáng như ngày trước, trong mắt Bùi Chấp thì cô ấy vẫn là đóa hồng rực rỡ nhất. Anh đổi bàn thí nghiệm của mình đến gần cửa sổ. Có lần, một bạn cùng nhóm thắc mắc. Bùi Thần, anh cứ nhìn ra cửa sổ mãi, đang ngắm gì vậy? Bùi Chấp mỉm cười, thu lại ánh mắt, đặt ống nghiệm về giá đỡ. Ngắm hoa, người hỏi càng thêm khó hiểu. Sắp sang đông rồi, lấy đâu ra hoa cơ chứ? Bùi Chấp không phải là người giỏi bày tỏ cảm xúc. Nếu không tình cờ nhặt được cuốn nhật ký của Tống Yên Nhiên, có lẽ anh cũng không biết mình sẽ mất bao lâu mới có thể bước ra bước đầu tiên. Đọc nhật ký của người khác dù sao cũng không phải chuyện đúng đắn, nhưng khi gió lật qua từng trang, cái tên hiện ra lại chính là tên anh. Bùi Chấp không ngờ rằng, cô gái trong ấn tượng của anh một người rực rỡ, tự tin và xinh đẹp lại bộc lộ trong cuốn nhật ký này những tâm sự mềm mại, ngập tràn sự mộng mơ của một thiếu nữ, còn có cả những nỗi sợ bị từ chối rất đỗi mong manh. Trong nhật ký, tất cả mọi thứ thuộc về anh đều tỏa sáng lấp lánh. Bùi Chấp trong mắt Tống Yên Nhiên quá mức xuất sắc. Cô ấy viết rằng mình không đủ can đảm để bước lên trước. Cô ấy không biết anh thích mẫu người như thế nào, thông minh, chăm chỉ hay thiên phú xuất chúng. Ngày đó, cô ấy thấy anh cầm đơn xin trợ cấp sinh viên nghèo, liền cho rằng điều kiện gia đình anh không tốt. Bùi Chấp cầm cuốn nhật ký, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Cô ấy sợ anh sẽ chê cô ấy chỉ là một bình hoa di động, nên vụng về giả vờ, chỉ để có thể lại gần anh hơn một chút. Nhìn cô ấy tận hưởng trò chơi này một cách hăng say, Bùi Chấp cũng vui vẻ phối hợp cùng. Thật ra, không ít người trong trường biết thân phận thực sự của anh, nhưng một khi anh đã không nói, thì cũng chẳng ai đứng ra vạch trần. Cô gái trong nhật ký bề ngoài mạnh mẽ, nhưng bên trong lại mềm mại đến không tưởng. Cô ấy không thích ăn cần tây, không thích nấm nhỏ, mỗi trang đều gào thét muốn giảm cân, nhưng lại không cai nổi trà sữa. Cô ấy thích túi xách mới, thích quần áo đẹp, thích những món trang sức lấp lánh, có một trang được đánh dấu bằng một viên kim cương nhỏ. Anh tìm hiểu về nó, dù đã đoán được gia cảnh của Tống Yên Nhiên không tầm thường, nhưng vẫn không khỏi ngạc nhiên. Một viên đá nhỏ cũng thật đắt đỏ. Nhưng nếu trong nhật ký, đóa hoa hồng nói rằng cô ấy muốn đeo nó khi kết hôn, thì anh không hề do dự mà mua ngay. Anh muốn chờ đến khi hoa hồng của anh thực sự rất rất thích anh, lúc đó anh mới nhẹ nhàng vạch trần tất cả. Sau đó nói với cô ấy rằng, không sao cả, dù em không thích học, dù em không dịu dàng như em nghĩ, anh vẫn thích em.